Chương 2720, ai nói Tá Tuất Phong không người? Tinh cổ cảnh hậu kỳ cổ thần, tràn ngập hoảng sợ, thân thể không ngừng lùi lại. Ngươi đến cùng là ai? Hắn phẫn nộ ga hó the thở, nội tâm tràn ngập sợ hãi. Ta chính là Phong Các người, ngươi dạng này đối Phong Các đại khai sát giới, không sợ trả thù sao giết ngươi, ai sẽ biết rõ ngươi biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Người này ngửa mặt lên trời thét dài, nắm đấm nắm chặt, trong nháy mắt đi tới phương thần trước người. Nội tâm của hắn đàn ở dê cha thờ, thân là tinh cổ cảnh hậu kỳ võ giả, thế mà bị một cái không cổ cảnh gia hỏa bức bách đến loại trình độ này. Ta không cam tâm. Hắn lớn tiếng gào thét, đồng thời trong bóng tối sử dụng bí pháp, truyền tin tức ra ngoài. Giang giác thế nhưng là, khi hắn truyền tin tức thời điểm, kinh hãi phát hiện, chung quanh hư không thế mà bị phong tỏa. Trời muốn giết ta. Hắn rốt cục từ bỏ chống cự, toàn lực thôi động thể nội lực lượng, tạo thành tự bạo. Âm ấm hạo hãn lực lượng, bộc phát ra, cường đại đến làm cho người kinh hãi khí tức, đập vào mặt. Ông Phương Thần đối với cái này, đã sớm chuẩn bị, tiện tay bố trí ra đồ lục trận, đem tự bạo nơi này hoàn toàn ngăn cản. Sau một hồi lâu, đồ lục trận mới khôi phục bình tĩnh. Phương Thần nụ cười trên mặt càng đậm, trải qua trận này về sau, hắn đã đại khái biết mình thật sự là sức chiến đấu. Nếu ta toàn lực xuất thủ, cho dù là tinh cổ cảnh cường giả tối đỉnh, cũng có thể đối đầu. Phương Thần lẩm bẩm nói. Thiên Xu Viện, Tá Tuất Phong. Thời gian qua đi 300 năm thời gian, Phương Thần lại lần nữa trở về. Rốt cục trở về. Theo trong truyền tống trận bước ra một khắc này, Phương Thần hút mạnh một cái không khí nơi này, cảm giác vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Làm sao an tĩnh như vậy? Phương Thần nhìn khắp bốn phía, phát hiện Tá Tuất Phong an tĩnh dị thường, cảm giác có chút quái dị. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Phương Thần bước nhanh rời đi truyền tống trận, đi tới Tá Tuất Phong trên quảng trường. Đúng lúc này, đột nhiên một người đệ tử vội vã đi qua. Tá Tuất Phong chuyện gì xảy ra? Phương Thần đem cái này đệ tử ngăn lại, do hỏi. Phương sư huynh nhìn thấy Phương Thần về sau, vị này đệ tử có chút kinh hô, đồng thời QNZ rất mừng rỡ. Phương sư huynh ngươi trở về quá kịp thời, ta Tá Tuất Phong sở hữu đệ tử chính thức, đều đã bại trận, như tại không người ứng chiến, tiểu triệt để bại. Vị này đệ tử nói. Nghe xong chân tướng về sau, Phương Thần cuối cùng là minh bạch. Lâm gia đệ tử Phương Thần nhíu mày, Lâm gia vì sao đột nhiên tới chơi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nghĩ đến Lâm gia Lâm Thiếu Trung đã từng ngăn chặn chính mình, Phương Thần biến ảo một cái dung mạo, sau đó đi hướng đấu võ trường. Đấu võ trường. Phích một tiếng, Lâm Lạc Hoa đôi bàn tay trắng như phấn vung lên, đem tinh lôi đánh bay về sau, lớn như vậy đấu võ trường, yên tĩnh như chết. Bởi vì, tinh lôi thất bại, đại biểu cho Tá Tuất Phong triệt để bại trận. Tá Tuất Phong Chu, các ngươi Thiên Xu Viện đệ tử chính thức, cũng bất quá như thế nha. Lâm gia trưởng lão cười tủm tỉm nói. Hoa rơi đã liên tiếp bại các ngươi Tá Tuất Phong vô số đệ tử chính thức, như tại không có người xuất thủ, vậy lần này hữu nghị luật bàn. Coi như chúng ta Lâm gia chiến thắng. Lâm gia trưởng lão tiếp tục rêu rêu nói, đường đường Thiên Xu Viện, lần này đệ tử chính thức thế mà kém như vậy, bị ta Lâm gia một nữ tử tiểu hoàn toàn trấn áp. Hán, đã dẫn phát rất lớn tức giận. Nhưng là, sự thật tiểu bày ở trước mắt, bọn hắn cũng vô lực phản bác. Thiên Xu Viện không có ai sao? Lâm Lạc Hoa, một bộ màu đen trang phục, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy âm hàn chi sắc, cũng coi là một vị tuyệt sắc nữ tử. Chỉ bất quá, nàng quá mức phách lối, mỗi lần xuất thủ, chắc chắn trọng thương Tá Tuất Phong đệ tử. Điều này cũng làm cho Tá Tuất Phong rất nhiều đệ tử, đối hắn ghi hận trong lòng. Tinh lôi, nếu ta nhớ không lầm, ngươi chính là Tá Tuất Phong đệ tử chính thức đệ nhất, liền ngươi cũng bại, nghĩ đến ngươi Tá Tuất Phong QNZ không ai. Lâm Lạc Hoa cười lạnh nói. Ngươi tinh lôi ẩn ẩn nổi giận, hừ, như phương sư huynh ở đây, sao lại tha cho ngươi lớn lối như thế? A Lâm Lạc Hoa nghe vậy, đôi mắt lấp lóe, cười nhạo nói, đã người này mạnh mẽ hơn ngươi, vì sao không dám hiện thân? Chẳng lẽ ngươi Tá Tuất Phong thua không nổi, cố ý nói ra dạng này một cái hư ảo người tới sao? Nếu là như vậy, kia Thiên Xu Viện cũng quá làm ta thất vọng. Dứt lời, Lâm Lạc Hoa lắc đầu, trên mặt phách lối khí tức, để cho người ta tức giận. Ai nói Tá Tuất Phong không người? Hoành một đạo khí tức cường đại, theo phía chân trời xa xôi chỗ truyền đến. Ngay sau đó, Phương Thần thân ảnh sẽ rách hư không, gào thét mà tới. Đông cái kia cao lớn dáng người, đột nhiên rơi vào đài diễn võ bên trên, quanh thân còn quấn lạnh thấu xương kiếm đạo khí tức. Ta tính toán một cái. Phương Thần con mắt nhìn chừng chừng lấy Lâm Lạc Hoa, trầm giọng nói. Ngươi là ai? Lâm Lạc Hoa nhữ mày hỏi. Hắn là ta Tá Tuất Phong đệ nhất đệ tử. Tá Tuất Phong chủ đạo. Tinh Lôi bọn người ngay tại nghi ngờ thời điểm, Tá Tuất Phong chu mở miệng nói ra. Ngay từ đầu nhìn thấy Phương Thần, hắn cũng có chút kinh ngạc, nhưng là cái sau truyền âm cho hắn giải thích về sau, hắn xem như minh bạch. Đây là dịch dung về sau Phương Thần. Trong lúc nhất thời, Tinh Lôi mấy người cũng xác định. Mời Phương Sư Huynh Dương Ai. Lớn như vậy đấu võ trường bên trong, vang động trời tiếng vang lên. A ngươi chính là Tinh Lôi trong miệng nói tới Tá Tuất Phong đệ nhất đệ tử Lâm Lạc Hoa nhiều hứng thú nhìn xem Phương Thần. Phương Thần gật đầu. Nói như vậy, ngươi muốn ngăn cản ta Lâm Lạc Hoa no y Phương Thần lắc đầu. Ta vì sao muốn ngăn cản đâu vậy, ngươi có ý tứ gì muốn nhận thua sao? Lâm Lạc Hoa cười khanh khách nói, đôi mắt bên trong đều là vẻ trào phúng. Vì Tá Tuất Phong mặt mũi, cưỡng ép đẩy ra một người, thế nhưng là dạng này lại có thể thế nào? Lâm Lạc Hoa không chút nào kiêng kỵ, trực tiếp trào phúng. Điều này làm cho Tá Tuất Phong chu bọn người, sắc mặt tâm trầm. Hoa rơi, không sai biệt lắm là được rồi. Lâm gia trưởng lao nói, kỳ thực hắn ý tứ cũng là nói, thiên su viện không ai, ý tứ để Lâm Lạc Hoa tốc chiến tốc thắng. Nhìn ngươi cái này gầy yếu dáng người, ta một quyền liền có thể đưa ngươi đánh bay. Dứt lời, Lâm Lạc Hoa đôi bàn tay trắng như phấn, đột nhiên biến lớn, mang theo mạnh mẽ đại lực lượng, đánh vào Phương Thần trên thân. Nhìn thấy Phương Thần chưa từng trốn tránh, vẫn như cũ khí định thần nhàn, Lâm Lạc Hoa rếu cợt nói, ngu xuẩn. Đông đôi bàn tay trắng như phấn đụng vào Phương Thần trên người thời điểm, Lâm Lạc Hoa nụ cười trên mặt, im bặt mà dừng, thay vào đó là vẻ kinh hoàng. Oanh cường đại lực phản chấn, đem nó thân thể bước lui. Ổn định thân hình Lâm Lạc Hoa, nghiêm túc đánh giá Phương Thần. Lực lượng của ngươi quá yếu, cho ta gãi ngứa đều không đủ. Phương Thần nói, nguyên bản ta cũng không mảnh cùng nữ lưu hạng người động thủ, bất quá xen vào ngươi trước đó vô tình trọng thương ta Tá Tuất Phong đệ tử, còn tuyên bố ta Tá Tuất Phong không người. Kết hợp đủ loại, ta không có không xuất thủ lý do. Doanh Phương Thần đang khi nói chuyện, trên người hắn, tràn đầy kinh thiên kiếm khí. Kia là giờ khắc này, tiểu liền Lâm gia trưởng lao sắc mặt, đều là bỗng nhiên đại biến. Không tốt. Khi hắn ý tứ đến không thích hợp thời điểm, thì đã trễ. Phương Thần thân thể, hóa thành một thanh kiếm sắc, đâm thẳng Lâm Lạc Hoa. Cái sau ra sức ngăn cản, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Giang giác Lâm Lạc Hoa thân thể mềm mại, như là đạn pháo đồng dạng, hung hăng bị nện tại trên mặt đất. Toàn bộ mặt đất, đều xuất hiện một cái hố to. Phốc Lâm Lạc Hoa yết hầu giật giật, phun ra một ngụm máu tươi, lâm vào hôn mê. Yên tĩnh như chết. Vừa mới còn cao cao ở trên, trương cuồng không ai bị nổi Lâm Lạc Hoa. Hiện nay bị trọng thương đến hôn mê. Trời ạ, đây cũng quá mạnh a, vẹn vẹn một kích, tiểu trọng thương Lâm Lạc Hoa không hổ là Phương sư huynh, quá mạnh. Tá Tuất Phong rất nhiều đệ tử, mừng rỡ như điên. Mà trái lại Lâm gia, rất nhiều đệ tử âm u đầy tử khí, Phương Thần xuất thủ, đối bọn hắn đả kích quá lớn. Lâm gia còn có ai không phục Phương Thần khí thế như hồng, đứng tại đài diễn võ bên trên, ánh mắt đảo qua Lâm gia khu vực, chỉ cần là thế hệ trẻ tuổi, cứ tới chiến. Dù là các ngươi liên thủ đều có thể. Cuồng vọng đây mới thật sự là cuồng vọng bất quá, Phương Thần có cuồng vọng vô liếng. Một kích trọng thương Lâm Lạc Hoa, thực lư cờ thế nào y, dù là Lâm gia rất nhiều đệ tử liên thủ công kích, QNZ không chiếm được chỗ tốt gì. Theo Phương Thần xuất hiện một khắc này, Lâm gia đã bại trận. Đáng chết. Lâm gia trưởng lão âm thầm chửi mắng một tiếng, thời khắc cuối cùng thế mà bị Thiên Xu viện lật bàn. Mà tại Lâm gia trưởng lão về sau, Ngụy Trang thành phổ thông đệ tử Lâm Thiếu Trung, đôi mắt cực nóng, nhìn chằm chằm Phương Thần. Hắn đã có thể xác định, người này liền là Phương Thần. Mặc dù ngươi Ngụy Trang dịch dung, nhưng lại không thể gạt được con mắt của ta. Lâm Thiếu Trung âm thầm nói. Chúng ta đi. Lâm Thiếu Trung truyền âm cho Lâm gia trưởng lão, cái sau xuất lĩnh Lâm gia rất nhiều đệ tử chính thức, rời đi Thiên Xu viện. Mặc dù muốn chèn ép Thiên Xu viện không có kết quả, nhưng ít ra suy đoán được nghiệm chứng. Lâm Thiếu Trung trước khi đi, ý vị thâm trường nhìn Phương Thần một chút.